Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 474, cái gọi là bỉ ngạn. Hai đại chí tôn, từng tiếng đại hoành nguyện, chấn động đến cửu thiên thập địa bên trong vô số linh hồn của sinh linh chỗ sâu theo bản năng. Nghênh hợp, giống như là thể hiện tất cả chúng sinh truy cầu, cả đám đều sinh ra kính ngưỡng, không tự chủ được chắp tay trước ngực. Bái lại, kinh khủng kia niệm lực bành trướng, thậm chí đều thực hiện chất biến, gia trì tại trên người Tịch Diệt, đủ để hoành ép vạn đạo. Mặc dù hắn không phải đại đế, nhưng là giờ phút này so đại đế thế mạnh hơn. Tập hợp chúng sinh niệm lực, phát hạ đại hoành nguyện, loại thủ đoạn này nghịch thiên, cường đại đến để người sợ hãi, coi là thật khủng bố đến rồi cực hạn, thậm chí ngay cả trời xanh đều muốn vì đó chấn sợ. Đủ loại thần bí quy tắc diễn hóa, xen lẫn, trở thành một chương cổ pháp nói đồ. Từng cái hoa văn đều một loại cái thế nói. Nói đồ hoành không bờ bến, lớn không bờ bến, giống như là bao phủ toàn bộ vũ trụ. Mà cái kia Tịch Diệt thì là bị khốn ở trong đó. Vô tận kiếp phạt hạ xuống, diễn hóa hủy diệt chi quang. Những nơi đi qua trật tự không còn. Muốn đem trong đó người kia hủy diệt. Cha, ngay trong nháy mắt này, vũ trụ bát hoang, vô tận chúng sinh, đều không tự chủ được phát ra tới nguồn gốc từ trong tâm linh hống khiếu âm thanh. Một cọng cỏ, một cây, giống như là đều có ý chí của mình, đều ở chống lại, tại mất đi dưới sự dẫn đường đi tranh một chút hy vọng sống. Một đường thông hướng trường sinh cùng bất hủ cơ hội. Một cỗ vô thủy vô chung, sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ, trong thiên địa từng cái sinh linh, thậm chí là mỗi một khỏa cát bụi đều cùng gieo vang. Bất kỳ cái gì trên người tồn tại đều đang tỏa ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Đây là thuộc về sinh linh bên trong chứa vĩ lực, mỗi người đều có đáng sợ tiềm lực. Giờ phút này nở rộ, quét ngang vũ trụ, chống lại kiếp phạt, đây cũng là thiên cùng nhân đối quyết. Đại vũ trụ rung mạnh, hai đạo hừng hực quang tại va chạm, đem cửu thiên thập địa chiếu rọi sáng rực khắp, một vệt ánh sáng bên trong là đại thiên hồng trần phản chiếu. Chư thiên vạn tượng diễn dịch, mà đổi thành một vệt ánh sáng, thì là tràn ngập hủy diệt cùng mở ra cùng tồn tại. Có phi tiên huyễn tượng, hai loại lực lượng đều cực độ đáng sợ, lại nhất thời giằng co, khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Răng rác, từng đạo vết nứt không gian lớn đen nhánh ở trong vũ trụ kéo dài. Nuốt hết, hủy diệt rất nhiều vật hữu hình. Như vậy đối với chỉ hai cỗ lực lượng quá cường đại. So bình thường đỉnh phong đại đế còn phải cường đại hơn nhiều. Đế chiến cũng có thể đánh cho tàn phế rất nhiều tinh vực. Huống chi là tình huống hiện tại dù cho là dư ba đều là đáng sợ đến cực điểm. Để vũ trụ tổn hại. Coi chừng. Đứng ngạo nghễ trong tinh không rất nhiều chuẩn đế biến sắc. Cái kia va chạm lực lượng ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia nửa hào. Đều là mạnh đến cực điểm. Có người bị đánh trúng. Tại chỗ nhục thân nổ nát vụn. Máu vẩy đại vũ trụ. Nếu không có tôn này chuẩn đế tay cầm đế khí. Chỉ sợ thực sự biết hình thần câu diệt. Chấn áp. Một đạo ý niệm phóng xạ mà đến. Để rất nhiều chuẩn đế minh ngộ. Đều ở hét lớn. Vận dụng mạnh nhất uy năng, thôi động trong tay đế khí, phát ra cực đạo pháp tắc, ầm ầm, cái này đến cái khác tinh vực tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sáng lạng tinh quang đang trùng kích, mỗi một sợi quang đều ẩn chứa chòm sao kia vị trí vũ trụ hư không đặc biệt đạo vận. Sau đó vượt ngang xa xôi vũ trụ hư không, đi qua phức tạp diễn hóa, cuối cùng hội tụ duy nhất, trở thành vô hình tràng vực. Chấn áp cổ kim, chu thiên tinh đấu đại trận chưa hoàn toàn bố thành, thậm chí có thể nói cho tới bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng có một cái hình thức ban đầu. Nhưng là như vậy thì đã không được, từ hai chữ số chuẩn đế tay cầm đế khí đi thống lĩnh. Nhưng khốn giết cổ hoàng, cái kia trong tinh không lan tràn vô lượng không gian một khe lớn bị cưỡng ép lấp đầy. Mặc dù như vậy đối với quyết không dừng lại, phá hư chi lực không cần. Nhưng chung quy là để hết thảy miễn cưỡng quy về khả năng khống chế trong phạm vi. Nên kết thúc, Bên trong đạo đình, Cơ Hoàn Vũ một cước đạp xuống. Vũ trụ bát hoang rung mạnh. Vạn cổ tinh thần tề phóng quang minh. Hắn nắm giữ đại trận căn bản. Hiện tại xuất thủ, chấn áp tất cả náo động. Sau đó chấn chỉ, một cái cổ phác ao nhỏ lơ lửng. Đánh xuyên đại vũ trụ. Tại mất đi trước người. Một hơi ao hoành không xuất thế. Đó là đạo tâm ao. Bên trong tràn ngập một vũng trong suốt chất lỏng. Mỗi một giọt đều cho người ta một loại cảm giác đặc thù. Giống như là thông hướng sinh linh căn bản. Cầu thông vô số sinh mệnh. Ta nói thành vậy. Tịch Diệt cười to. Giờ khắc này chúng sinh niệm lực lao nhanh mà đến. Hỗn hợp có hắn đại nguyện sinh ra huyền diệu lực lượng. Chỉ là sát na liền đem đạo tâm kia ao tế luyện. Sau đó, cái kia ao nổ tung. Một lần nữa diễn hóa. Không phục hồi như cũ vốn hình dạng. Mà là hóa thành một tòa thật dài cầu nối. Như trường hồng đồng dạng. Vượt ngang chân trời. Như là muốn vượt qua vô tận khổ hải. Thông hướng trường sinh bỉ ngạn. Còn chưa đủ. Pháp thân gầm thét. Thân thể đều ở thiêu đốt. Tịch Diệt hiến tế đạo quả của chính mình. Không có bỏ. Sao là được hóa cây cầu bỉ ngạn. Độ thiên hạ sinh linh. Một ngày kia. Người người đều có thể đạt bỉ ngạn. Nhìn thấy chân ngã. Tại hừng hực đến mức tận cùng trong ánh sáng. Tịch Diệt thực sự Tịch Diệt. Như cùng ở tại hóa đạo đồng dạng. Sáng lạng quang vũ lộn xộn vung. Tan vào này cầu nối bên trong. Mang theo chúng sinh cầu nguyện, tiến hành cuối cùng đánh cực một lần, làm Tịch Diệt cùng cầu kia tương hợp lúc, chưa từng có giờ khắc này một dạng, cảm giác được mình là mạnh mẽ như vậy, coi như là hiện tại cùng bản tôn tiến hành quyết đấu, cũng sẽ không kém, cây cầu bỉ ngạn, chư tiên chư linh, mỗi người như long, tạo hóa vĩnh sinh, đại vũ trụ tại oanh minh. Từ nơi sâu xa giống như là có cái gì vô thượng tồn tại dung chuyển một phương này đại thế giới. Một đạo giống như là vĩnh hằng bất hủ thần kiều trong tinh không lan tràn. Đến cuối cùng đồng dạng không gian khái niệm. Ở trong ba động khủng bố. Đánh xuyên thiên kiếp. Đánh vào một chỗ thần bí nhất hư không. Cái gì trời xanh. Cái gì kiếp số. Cũng không có thể ngăn cản. Tại điều này đại biểu chúng sinh căn bản thần kiều phía dưới. Hết thảy đều bị nghiền nát, trở thành đường cái, ngay trong nháy mắt này. Cướp, nát, vũ trụ giống như là ngưng trệ. Hết thảy sinh linh cùng vật chất đều là tĩnh lại. Thời gian tại thời khắc này dừng chân, không ở hướng về phía trước chảy xuôi. Không cần nói là thông thường sinh linh, chính là mạnh như chuẩn đế. Thậm chí là tự chém một đao chí tôn, cũng không thể kịp phản ứng. Thần thức giống như là bị áp chế. Căn bản là không có cách vận chuyển, chỉ có hoang cổ cấm địa, cùng đạo đình chúa tể tối cao, có thể tránh thoát ra dạng này tình cảnh, tĩnh quan tiếp xuống biến hóa, thời khắc này Tịch Diệt, giống như là cảm giác được mình đã không tồn tại, hắn trở thành một tòa cây cầu thông thiên, là kết nối tại hồng trần cái này đại khổ hải phía trên cầu nối, để tất cả chúng sinh, một ngày kia đều có thể đạp trên cầu nối. Vượt qua nhược hải, thẳng tới trường sinh, đây là muốn chân chính phổ độ chúng sinh, đem hết thảy trí tuệ tiếp đón được bỉ ngạn, bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, bất cấu bất tịnh, nhưng phàm là hài lòng mà động, theo đuổi trường sinh giả, đạp vào đầu này cầu nối, kiên trì không ngừng, cuối cùng cũng có thành công một ngày, mà ở thần bí kia hư không nơi ranh giới, mất đi nguyên thần hiển hóa. Lẳng lặng nhìn chăm chú, cuối cùng than nhẹ, chung quy là chưa đến thời điểm. Bây giờ xem như lưu lại một kiếp nổ, mà đối đãi tương lai, hắn hóa ra cây cầu bỉ ngạn, dẫn đạo chúng sinh, gõ mở trường sinh chi môn. Đây là có thể được, đây là hắn đường dưới chân, là có thể đi thông. Bất quá, sắp đến cái kia một chỗ trước đó, hắn lại dừng bước, không có đi xông vào cái kia chỗ thần bí. Chính như hắn nói tới đồng dạng, bây giờ còn không phải lúc, một lần này thành công, xem như cơ duyên xảo hợp, nhưng là càng đi về phía trước, chính là không tự lượng sức, đó là bản tôn chỗ truyền tới báo động, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trên thực tế, hắn hiện tại trong lòng cũng có được minh ngộ, có lẽ xông đi qua, liền có thể thấy rõ bất hủ cùng với hợp chất diễn sinh cao nhất áo nghĩa. Nhưng là hắn không thể. Đó là tiên vương đều khó mà đi đụng vào lĩnh vực. Không phải hắn bây giờ có thể đi dò xét. 10 đầu mệnh điền vào đi cũng sẽ không tóe lên một giọt nước hoa. Huống chi, hắn bây giờ còn gánh vác lấy giới này rất nhiều sinh linh tính mệnh. Không giống A-di-đà Phật. Đối mặt một cái không biết phải chăng là chân chính có thể thông qua thành tiên lộ. Đều có thể kéo lên vô số Phật đồ đi xong. Mặc dù chỉ có thể đến nơi đây. Nhưng là cũng đủ rồi. Tịch Diệt phát ra tiếng cười to. Cực đạo chi cảnh. Đến tận đây thành tựu. Ầm ầm. Cây cầu bỉ ngạn rung mạnh. Từ từ hóa thành vô tận quang vũ. Cùng chỗ kia thần bí chi địa kết nối cắt ra. Mà mất đi thân hình cũng tại thời khắc này biến hóa ra. Người vẫn là người kia. Nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. So với mới vừa khí thế cái thế. Bây giờ lại là thâm thúy vô cực. Giống như là có thể dung nạp toàn bộ vũ trụ. Một loại đại hỷ vui mừng. Lớn cực nhạc. Cuối cùng biến hóa thành Superman cởi tư duy. Toàn bộ lấp đầy mất đi tâm linh. Hắn đánh xuyên gông cùm xiềng xích. Đăng lâm cực đạo chi đỉnh. Mấy trăm năm khổ tu. Cuối cùng thành tựu chính quả. Vô tận quang vũ phiêu tán rơi rụng. Mang theo cực độ thần thánh lực lượng. Gieo rắc tại đại vũ trụ. Rơi vào vừa rồi tham dự vào từng cái sinh linh trong thân thể. Đây là cái gì? Một chút sinh linh đầu tiên là kinh dị. Sau đó sắc mặt thay đổi. Cực độ cuồng nhiệt. Làm sao có thể ta cảm thấy thọ nguyên tăng lên? Một cái tóc bạc hoa dâm lão thánh hiền hô to. Tràn đầy cực hạn vui sướng. Nhiều hơn trăm năm thời gian. Thời trước ngộ đạo xuất hiện sai lầm được bù đắp. Đây là một cái người trong quá khứ kiệt. Nhưng bởi vì ngộ đạo xảy ra vấn đề mà bị giam cầm. Bây giờ loại kia thần thánh lực lượng rơi vào trong thân thể. Đem hoàn toàn chữa trị. Càng làm cho hắn nhanh chóng lâm vào ngộ đạo cảnh giới bên trong. Kéo lên tầng thứ cao hơn. Đây là không hủ vật chất. Có thể tẩm bổ người nguyên thần cùng nhục thân. Là vô thượng chí bảo. Giờ khắc này, dù cho là chuẩn đế đều kích động. Buông xuống năm xưa trạng thái. Tham dự vào trong trận thịnh yến này. Cái kia vô tận quang vũ vung xuống. Tạo phúc vô số sinh linh. Là một trận cơ duyên to lớn. Giúp ta thành đạo. Cái này liền coi như là hồi báo a tịch diệt độc lập tinh không? Ở trong tay của hắn có một tòa xinh xắn kim kiều chìm nổi. Chính là cây cầu bỉ ngạn. Cây cầu bỉ ngạn mượn các ngươi chi thủ mà thành tựu. Cái kia mang về đồ vật. Liền cho các ngươi. Cầu kia đánh vào một chỗ thần bí địa vực. Chung quy là lộ ra một ít gì đó. Là trường sinh vật chất. Đối với vô số sinh linh mà nói. Là một trận khó được phúc nguyên. Chứng thành loại khác thành đạo. Phía dưới cảnh giới liền dễ nói. Tịch Diệt nói nhỏ. Sau đó sắc mặt biến hóa. Trong tâm linh có bản tôn truyền âm. Muốn đi tham dự vào vũ trụ tinh không lớn dọn nhà hoạt động. Rút ngắn kế hoạch kia thời gian. Tốt a, bản tọa chính là một cái số vất vả. Chấm chấm, tịch diệt thành tựu cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù không phải thân hợp thiên tâm ấn ký đế cùng hoàng. Nhưng là đột phá loại kia quá trình nhưng cũng là vạn linh chấn sợ. Cho rằng nó đủ để cùng trong cổ sử rất nhiều đại đế đánh đồng với nhau. Xét thấy hắn thân phận, Phật môn nhất thời vì đó đang thịnh. Tín ngưỡng niệm lực như biển tụ đến. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là đạo đình. Cứ việc ngoại nhân không biết hắn cùng với cơ hoàn vũ quan hệ trong đó. Nhưng là chỉ bằng vào hắn là như vậy bên trong đạo đình một người thống lĩnh người. Đủ để khiến nó uy danh nâng cao một bước. Đạo đình A, ở cái này không có khả năng sinh ra cực đạo cường giả thời đại. Có cái này đến cái khác nhân kiệt quật khởi. Bọn hắn mặc dù không có thân hợp thiên tâm ấn ký. Nhưng là cả đám đều đủ để đi chinh chiến cổ hoang. Rất nhiều tu sĩ đều cảm khái. Đây là một cái trước nay chưa có dị dạng đại thế. Trong vũ trụ không có trước kia đại đế xuất hiện loại kia hoàng kim đại thế. Lại ra đời một tôn lại một tôn có thể cùng đế tranh phong chí cường giả. Bàn về hàm kim lượng. Còn muốn vượt qua những có đó đế đản sinh thời đại. Bởi vì, cái kia cái gọi là thiên kiêu cùng nổi lên. Nhân kiệt tranh phong, cuối cùng cũng chỉ là một người thành tựu đế vị mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt hiện tại, ta muốn gia nhập đạo đình. Đây là ở thời đại này sinh ra người trẻ tuổi, triều khí phồn thịnh, chứng kiến một cái huy hoàng thần triều. Ngoặc kép chấm chấm, hư thần giới hạch tâm trong đất. Cái kia nội uẩn hình thức ban đầu thế giới tiên thai tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo mông lung thân ảnh từ trong đó từ từ hiển hiện ra. Cùng với cái thân ảnh kia xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều ở vì hắn nhỏ nhẹ lay động. Vạn đạo tại hợp minh, diễn dịch ra tiếng trời. Chỉ tiếc, cảnh tượng như vậy trải rộng vũ trụ, bao phủ cương vực quá lớn. Động tĩnh ngược lại nhỏ rất nhiều. Chỉ có cái kia hư thần giới hạch tâm trong đất, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra thần tuyền, rất nhiều tiên cảnh diễn hóa, lộng lẫy xa hoa, đây là tạo hóa, thái dịch tại hỗn độn chỗ sâu khai thiên tích địa, diễn hóa càn khôn đạo chi bắt đầu. Trên thực tế đối với hắn xúc động ra lớn nhất, khiến cho minh ngộ vũ trụ chi căn bản, từ bên trong tiên thai hoàn toàn thoát thân mà ra, đạo quả viên mãn. Đây là nước chảy thành sông đột phá, không có nửa phần miễn cưỡng, tự nhiên động tĩnh liền không lớn lắm, không giống như là tịch diệt đột phá như thế. Trước người hiển thánh, thanh thế to lớn đến cực điểm, cái kia tao bao gia hỏa, mặc dù đồng nguyên mà ra, nhưng là cũng không trở ngại tạo hóa đối với mất đi oán thầm. Tạo hóa vẫy vẫy tay, cái kia tiên thai ngoại vi thai màng trực tiếp bong ra từng màng. Ở trong tay của hắn diễn hóa, trở thành một quyển sách tạo hóa chi thư. Cuốn sách này ghi lại cửu thiên thập địa vạn đạo quỹ tích. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là con đường bên trên vô thượng chí bảo. Bản tôn kế hoạch, còn muốn tăng tốc tiến trình. Hắn lấy tiên thai là mối quan hệ, khống chế vũ trụ chi cách cục, tham dự vào trên không kia đại trận bố trí bên trong đi. Luận đến cùng phương thiên địa này phù hợp. Làm vẫn là ta mạnh nhất. Đối với bản tôn con đường, luôn có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Biết là nguyên nhân gì, bất quá, vô luận như thế nào, thực lực đệ nhất, thực sự hoàn thành một bước kia, vô luận khó khăn gì, đều có đầy đủ sức mạnh đi ứng đối. Chấm chấm, lục ngày, thái dịch, tịch diệt, tạo hóa, bốn cái loại khác thành đạo. Bên trong đạo đình, cơ hoàn vũ hai mắt thâm thúy. Hai đại hóa thân đột phá, mang tới một phần đại đạo cảm ngộ là cực độ chân quý. Mấu chốt nhất là có thể bị hắn hoàn toàn tiêu hóa cùng hấp thu. Tiến lên tự thân đạo hạnh tinh tiến. Cái này so với chi bất tử thiên hoàng giết chết chí tôn. Tắm rửa hoàng huyết đến niết, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Còn thừa lại 5 cái. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tinh không. 9 người đạo quả hợp nhất, đủ để đem 4 của ta 9 chi đạo thúc đẩy càng tiến một bước. Thậm chí có thể góp đủ lại lột xác một đời tư lương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.